Chương 615, ngốc sao? Nếu hiện tại chúng ta đã biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu ít người, như vậy kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Thế nhưng liền như cùng ngươi nói giống nhau, chúng ta không biết địch nhân, nhưng bộ đội ở vị trí nào, cho nên đây là một món chuyện vô cùng khó khăn đâu. Cả sĩ đang nghe mấy người bọn hắn lời nói sau đó khẽ nhíu cùng với chính mình chân mày, sau đó nhỏ giọng nói. Đúng à, chúng ta mặc dù biết địch nhân lại có bao nhiêu người, nhưng là chúng ta không biết vị trí của bọn họ, cho nên chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Hiyu Gạ Hỉ Dạ Xì đang nghe Cả Xì lời nói về sau liền gật đầu sau đó nói với hắn. Hoàn hảo, lần này trong bọn họ không có gì nụ gì kỳ, cái này tiết kiệm hơn phân nửa tâm. Hơn nữa, ngay trong bọn họ không có mấy người thực lực là so với chúng ta thường lớn, e rằng không ai so với chúng ta cường đại, vậy cũng là một chuyện tốt đâu. Vào lúc này, Mị Sô Tị đột nhiên quay đầu mặt nở nụ cười đối với mấy người bọn hắn nói rằng. Hoàn toàn chính xác. Lúc này đây, những địch nhân kia ở giữa không ai thực lực so với Mị Sổ Tịt bọn họ muốn mạnh, hơn nữa lúc này đây ở giữa cũng không có ai trợ lực, cho nên nói, lúc này đây thực lực của địch nhân đều vô cùng yếu. Nói cách khác, Mị Sổ Tịt lúc này đây hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ. Vừa lúc đó, Hiu Gạ Hỉ Dạ Si đột nhiên đứng lên, sau đó mặt nở nụ cười đối với Mị Sổ Tịt mấy người bọn hắn nói ra, được rồi, chúng ta trước không muốn thảo luận những chuyện này. Các người đi dài như vậy đường, trở thành hiện tại nhất định đói bụng à, ta đây phải đi khiến người ta cho các ngươi làm chút cơm, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi a. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì nói xong sau đó, Mị Sổ Tịt liền đứng lên, sau đó đối với Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì gật đầu, theo phía sau nói ra, thực sự làm phiền. Ngươi, Hỉ Dạ Xì thúc thúc. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó liền đi ra trướng đồng. Được rồi đội trưởng, chúng ta hay là tại cái này bên trong trước nghỉ ngơi một hồi a. Hiện tại cũng không có chuyện gì, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, sau đó sẽ tới thảo luận kế tiếp chúng ta đến tuột cùng phải làm sao. Đang đợi được Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì đi ra trướng đồng sau đó, Mị Sổ Tị liền đi tới Cả Xì bên cạnh, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói. Cả Xì đang nghe Mị Sổ Tị lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Sau đó liền bưng lên chén trà trên bàn bắt đầu uống nước. Vào lúc này, Uchiha Itachi liền đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, Mị Sổ Tịt, ngươi Hỉ Dạ Xì thúc thúc là làm sao tới được nơi này nha, lẽ nào trước ngươi không biết sao? Mị Sổ Tịt đang nghe Uchiha Itachi mới vừa nói về sau liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó đối với hắn nói ra, đúng à. Ta phía trước tới nơi này thời điểm thật vẫn không biết hắn lại ở chỗ này đâu, phía trước ta còn chưa ra thời điểm. Nghe mẹ ấy Jin A-Zi nói, hắn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cách nơi này cực xa, ta cũng không biết nàng vì sao đột nhiên đi tới nơi này. Hai người các ngươi ngốc sao không có nghe được, mới vừa nhân ra nói, mình là bị khẩn cấp triệu hoán tới đây sao? Vào lúc này, Usuzuga ảo đi tới hai người bọn họ bên cạnh, sau đó đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng, Mị Sổ Tịt đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói ra, đúng à, ta làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy quên đâu, chúng ta vừa đến nơi đây thời điểm, mặt trời lên cao thúc thúc cũng đã nói mình là làm sao tới được nơi này.